Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 205, chương 205, mở phong ấn. Theo Bì Duyên Bình lời nói rơi xuống, thân thể của hắn bỗng nhiên từng điểm cất cao. Nguyên bản 1m6 cái đầu, rất nhanh tới cao hơn 2m, nhưng hình thể lại rất nhỏ gầy, giống như cây gậy giống như, mà lại chỉnh thân thể tại trái phải lay động, dường như chưa ăn no cơm, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Cái này đột nhiên để Tần Mộc Thần nghĩ đến một câu quảng cáo từ đói hàng, đến điều sĩ lực hung đi. Một cỗ hắc khí chậm rãi quấn quanh ở hắn quanh thân, làm đến nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo cảm giác. Bì Duyên Bình duỗi ra giống như cành khô giống như tay, khặc khặc cười lạnh nói: "Tiểu tử, lão phu cũng không tính trêu chọc quan phủ, nhưng là đã các ngươi chính mình đến tặng đầu người, lão phu chỉ có thể giết các ngươi." Bạch, thân thể của hắn đột nhiên theo biến mất tại chỗ, một giây sau xuất hiện ở Tần Mộc Thần trước mặt, từ từ tuôn ra một số băng lãnh hàn khí thấu xương. Vỗ tới một trường, trường phong đánh tới thời khắc, Tần Mộc Thần thậm chí cảm thấy một tia nhói nhói cảm giác. Bành! Tần Mộc Thần té bay ra ngoài, trực tiếp nện xuyên qua sau lưng một tảng đá lớn, ngã trên mặt đất. Đại nhân, lão Tần, ngoặc kép, nhìn đến Tần Mộc Thần ngã trên mặt đất, trước mặt mọi người biến đổi, liền muốn tiến lên, đừng tới đây. Tần Mộc Thần ho khan vài tiếng, từ dưới đất bò dậy, nắm lỗ mũi phẩy phẩy cho bụi, đưa tay ngăn trở trước mọi người đến. Các ngươi đứng đấy chính là gia hỏa này ta tới đối phó. Bì Duyên Bình nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Tiểu tử, trên người ngươi cần phải có cái gì hộ giáp đi. Tiếp lão phu nhất trường, lại cũng không có chuyện gì. Tần Mộc Thần cầm lấy 98K, nhắm ngay hắn, trực tiếp bắn một phát súng. Từ linh khí ngưng hóa viên đạn gào thét mà ra, mang theo lấy một cỗ cuồng bạo chi uy, xông về Bì Duyên Bình. Thế mà Bì Duyên Bình dù sao không phải mấy cái kia trưởng lão có thể so sánh. Đưa mắt nhìn viên đạn đánh tới, giơ bàn tay lên, viên đạn trong nháy mắt bị một tầng khí lưu chỗ cản. Tần Mộc Thần xuất ra linh thạch, để vào hộp đạn, lại liên tục mở mấy phát. Bì Duyên Bình khóe môi ngậm lấy một tia cười lạnh, đồ bỏ đi, phất tay đem đánh tới viên đạn toàn bộ hóa thành hư không. Sau đó lại lần gần người mà lên, đem Tần Mộc Thần nhất trưởng đánh bay, gặp Tần Mộc Thần lông tóc không thương, lần nữa đứng lên, Bì Duyên Bình trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Lão phu cũng không tin, người cái này hộ giáp có thể kiên trì bao lâu? Bì Duyên Bình song trưởng quấn quanh hắc vụ, tiến lên, sắc bén trưởng ấn điên cuồng đánh vào Tần Mộc Thần trên thân. Tần Mộc Thần lần lượt bị đánh bay, tựa như là một cái đống cát, nhưng từ đầu đến cuối không có bị một tia thương tổn. Một phút sau, Bì Duyên Bình vịn tường, miệng lớn thở dốc, nhìn về phía Tần Mộc Thần ánh mắt như quái vật đồng dạng. Gia hỏa này đến cùng có phải hay không người? Tần Mộc Thần từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ tay áo, thuận tay xuất ra một chai bia uống vào mấy ngụm, nhìn về phía Bì Duyên Bình, nhìn dáng vẻ của ngươi thận hư a, muốn không tiếp tục, tiếp tục đại gia ngươi. Bì Duyên Bình tức nghiến răng ngứa, ánh mắt của hắn lướt qua Hương La cùng Thiến Thiến, đôi mắt lóe lên, nói thầm: ta cùng tiểu tử này đưa cái gì khí, lúc này cần phải đem chính sự làm quan trọng. Tiểu tử này cố nhiên rất tà khí, nhưng cũng không ngăn cản được ta bắt người. Bạch, dưới chân hắn nhất động, vọt thẳng hướng về phía Hương La bọn họ. Tần Mộc Thần dẫn theo thập phương thí thần đao ngăn tại Bì Duyên Bình trước mặt. Đao đao vung vẩy mà tới, một cỗ khí lưu cuồng bạo xoay tròn mà lên, như là lốc xoáy bão táp đồng dạng gào thét bốc lên. một đao, hai đao, tuy nói uy lực có hạn, nhưng mỗi một đao đều từ khác nhau góc độ chặt xuống, khiến Bì Duyên Bình không thể không né tránh. Trọn vẹn 8 đao về sau, Tần Mộc Thần khí thế hơi dừng lại, Bì Duyên Bình thân thể hướng phía trước va chạm, đem Tần Mộc Thần đụng bay ra ngoài, hừ lạnh nói, không biết lượng sức, gặp Tần Mộc Thần còn muốn đứng dậy, Bì Duyên Bình bỗng nhiên xuất ra một cái ly thủy tinh con, ném ra ngoài, cái ly trên không trung đảo lộn vài vòng về sau, bỗng nhiên biến lớn, trực tiếp đem Tần Mộc Thần móc ngược tại bên trong, đem vây khốn. Tần Mộc Thần trong lòng giật mình, dùng đao phách vài cái, không thể bổ ra. Giờ phút này hắn ý thức đến chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Tuy nhiên hắn có cấp 3 giáp hộ thân, nhưng dù sao lực công kích có hạn, đối phương coi như không cách nào thương tổn hắn, nhưng cũng có thể đem hắn cho vây khốn. Ai nha, nhất thời bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc, Tần Mộc Thần ảo não không thôi. Bất quá may ra hắn đã trong bóng tối để Từ Oánh Hân cho Mạt Ly phát đi cầu cứu tin tức, hy vọng nữ nhân kia có thể đến nhanh một chút. Tiểu tử, chờ ta đem thượng cổ chi thần giải phong, sẽ chậm chậm giết ngươi. Bì Duyên Bình cười lạnh, hướng về Từ Oánh Hân bọn họ đi đến, để ta chặn lại hắn. Các ngươi đi mau. Tiết Đông Kiệt cắn răng, xuất ra Tần Mộc Thần trước đó mượn cho Thanh Long Yển Nguyệt đao, thẳng hướng Bì Duyên Bình. Các ngươi một cái đều đi không được. Bì Duyên Bình cánh tay vung lên, đem Tiết Đông Kiệt đánh bay ra ngoài, kết xuất một đạo pháp ấn, trực tiếp đem Từ Oánh Hân bọn họ cho bình tĩnh ngay tại chỗ. Nhìn lấy hắn đi hướng Hương La, mọi người nóng vội không thôi. Tần Mộc Thần cũng đang ra sức đấm vào vây khốn nước của hắn tinh cái ly. Cái ly xuất hiện một chút vết nứt, nhưng là muốn đi ra đoán chừng còn phải một trận công phu. Tiểu nha đầu, ngươi chính là cái cuối cùng hiến tế phẩm. Bì Duyên Bình ngón tay lạnh như băng bốc lên hương, là cái cằm, cười gằn nói, hoàn mỹ thuần âm chi thể, chính là lão phu cần có, không cần sợ, vận khí tốt, ngươi có lẽ sẽ không chết. Hương La tuy nhiên nội tâm hoảng sợ vô cùng, thần sắc lại cực lực duy trì trấn định, dùng ánh mắt chán ghét chừng lấy đối phương. Đến mức ngươi, Bì Duyên Bình nhìn về phía bên cạnh Thiến Thiến, ngươi nhà đầu này ngược lại là một cái dị số. Rõ ràng không phải thuần âm chi thể, trên thân lại mang theo một cỗ tà khí. Có ý tứ, ngươi lại làm bị tuyển, nhìn xem có thể hay không tại trên tế đài phát huy tác dụng. Nói, hắn một phát bắt được Thiến Thiến cùng Hương La cánh tay, đem hai nữ dẫn tới bên trên tế đàn. Lên, Bì Duyên Bình hung hăng dậm chân một cái. Tế đàn phía trên phù văn đồ họa đột nhiên hiện ra đi ra. Một vòng, lít nhà lít nhít phát ra, ẩn ẩn xen lẫn thành một đen nhánh lưới lớn. Tế đàn trên di động huyết dịch bắt đầu sôi trào lên. Bì Duyên Bình hai tay bóp ra từng đạo quỷ dị pháp quyết. Sau đó cắn nát đầu ngón tay của mình, gạt ra đen nhánh huyết châu con, nhấn tại Hương La chỗ mi tâm, trong miệng nói lẩm bẩm. Hương La chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong đầu tựa hồ có vô số phức tạp lại nhói nhói phù văn phiêu động. Tế đàn phía trên huyết dịch y theo phía dưới đường vân, chậm rãi hội tụ ở Hương La dưới chân, sau đó chậm rãi leo lên, giống như một mảnh huyết sắc rèm quấn tại Hương La trên thân. Cùng lúc đó, tế đàn bộc phát ra một đạo ngũ thải ban lan quang mang, chiếu xạ tại tầng băng phía trên. Tầng băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chậm rãi hòa tan. Thấy cảnh này, Bì Duyên Bình thần sắc khó nén kích động. Quả nhiên có hiệu quả. Mắt nhìn bên cạnh Thiến Thiến, hắn do dự một chút, quyết định mạo hiểm tăng tốc giải phong tốc độ, cắn nát đầu ngón tay, đặt tại Thiến Thiến chỗ mi tâm, một nửa khác tế đàn phía trên huyết dịch bắt đầu hướng về Thiến Thiến dưới chân hội tụ mà đi, hóa thành từng sợi xương máu quấn quanh ở trên người cô gái. Chỉ là Bì Duyên Bình cũng chưa phát hiện, tại huyết khí tràn vào Thiến Thiến thân thể nháy mắt, Thiến Thiến đôi mắt chỗ sâu nổi lên một vệt quỷ dị huyết sắc, giống như tu la địa ngục đồng dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.